Chương 386: Ký ức. Lúc Mục Trần thoát khỏi trạng thái tu luyện, liền cảm thấy rõ linh lực hùng hậu chảy cuồn cuộn trong người, trình độ này là hơn hẳn trước kia. Chỉ tu luyện có nửa ngày mà công sức nửa tháng của riêng mình. Hiệu quả như vậy khiến hắn hoàn toàn thỏa mãn. Với tốc độ này thật có lẽ trong một tháng tới Mục Trần có thể đột phá, chân chính tiến vào thông thiên cảnh. Mục Trần duỗi lưng, xương cốt lách cách rất thoải mái. Thoáng nhìn xuống ao, nước ao vốn đen tối nay trở lại trong suốt. Linh lực trong ao hoàn toàn đã bị hắn hấp thu hết. Ở một chút sửng sốt thấy Linh Khê tay ôm gối, mặt xinh đẹp tái nhợt, thân thể run. Linh Khê tỷ, Mục Trần cả kinh vội nhào tới ôm lấy Linh Khê kéo lên khỏi ao. Lúc này là nước khiến cho quần áo ôm sát cơ thể càng hấp dẫn, nhưng Mục Trần chẳng có tâm trạng nhìn ngắm. Đặt Linh Khê trên bãi cỏ, lấy một chiếc áo rộng thùng thình phủ trên người. Đã không sao, chỉ là linh lực bị hao hết mà thôi. Linh Khê nắm chiếc áo, chằm chằm nhìn xuống cỏ như tránh mắt Mục Trần, rồi ngẩng lên nhìn hắn đăm đăm. Sao vậy? Mục Trần bị nhìn như thế giật mình hỏi lại. Nhìn kỹ ngươi một chút, quả thật là rất giống Dì Tịnh. Linh Khê khẽ cười. Dì Tịnh? Mục Trần ngẩn ra chợt hiểu. Tỷ nói mẹ ta? Linh Khê nhẹ gật đầu. Vừa nãy ta mơ hồ nhớ lại vài chuyện. Nàng mỉm cười. Ra người là Tiểu Mục mà. Tỷ Dì Tịnh nhắc đến. Xem ra ta ôm cây đợi thỏ ở đây lại được việc nhỉ. Này, gọi tỷ tỷ coi nào. Linh Khê vươn tay kéo lỗ tai Mục Trần, vẻ mặt vui tươi, ngôn ngữ thân thiết tự nhiên với Mục Trần như người một nhà. Mục Trần xấu hổ, hắn cũng không tỏ ra kỳ quái, chỉ hơi lo lắng, nghiêng đầu tránh được tay Linh Khê, vội nói sang chuyện chính, gương mặt gấp gáp. Linh Khê tỉ tỉ nhớ ra rồi. Vậy tỉ biết mẫu thân ở đâu không? Rời khỏi Bắc Linh Cảnh, hắn là hứa với cha sẽ dẫn mẹ về, có điều thực lực bây giờ còn chưa đủ mạnh, chưa thể nào bước ra đại thiên thế giới tìm kiếm tung tích mẫu thân. Bây giờ nếu có chút manh mối thật khiến hắn phấn chấn không ít. Linh Khê khẽ lắc đầu, chỉ có một ít trí nhớ thôi, nhưng lại là rất lâu khi trước. Nhưng mà dường như nơi Dì Tịnh phải đi hẳn rất nguy hiểm. Nói tới đây nàng chợt nhíu mày, dường như chỗ đó ta cũng từng đến, dường như nơi đó chính là chỗ ký ức ta bị mất, có lẽ ai đó làm gì với ta. Giọng nàng trở nên cực kỳ lạnh lẽo, mắt tràn ngập hận ý. Mục Trần cũng nhíu mày. Theo cha hắn cho biết, mẹ hắn tới từ thế lực cổ xưa cường đại. Ngày trước mẹ ra là lo lắng bọn người nơi đó là tìm tới gia đình họ, không muốn liên lụy hai cha con mới một mình trở về. Linh Khê lại nói, nơi đó rất nguy hiểm, có lẽ chính là quê hương của mẹ. Nhưng tới cuối cùng là chuyện gì xảy ra khiến cho mẫu thân và Linh Khê phải tách xa nhau? Rồi là trí nhớ nàng biến mất. Không cần lo lắng, Dì Tịnh rất mạnh, dù nàng gặp phiền toái cũng không phải vấn đề lớn. Linh Khê nắm tay Mục Trần nhẹ vỗ về. Giờ ngươi phải cố gắng tăng cường thực lực, nếu không dù hiện tại có biết được Dì Tịnh ở đâu cũng không cách nào gặp, nói không chừng còn trở thành gánh nặng cho Dì Tịnh. Mục Trần nghiêm mặt, nếu thật sự là mẹ bị nhốt ở nơi thần bí kia, đúng là hắn hiện tại cũng không thể giúp. Nếu đúng thật là trí nhớ Linh Khê bị người nơi đó xóa đi, vậy thực lực này hắn chẳng thấm vào đâu cả. Linh Khê tỷ, thực lực tỷ mạnh đến mức nào? Mục Trần dò hỏi. Đối phó với thiên tịch trưởng lão Bắc Thương Linh Viện cũng không thành vấn đề, Linh Khê nhẹ nhàng miêu tả. Mạnh vậy? Mục Trần tròn mắt kinh ngạc, đây mới đáng gọi là thiên tài yêu quái. Đám trẻ tuổi Bắc Thương đại lục này so với nàng chẳng đáng một xu. Năm vị thiên tịch trưởng lão Bắc Thương Linh Viện đều là trí tôn nhất phẩm, không mạnh mẽ gì lắm. Thái Thương Viện trưởng thì lợi hại hơn, hẳn là trí tôn ngũ phẩm. Linh Khê lẩm bẩm nói. Còn chấn thủ thần thú Bắc Minh Long Côn thật ra rất lợi hại, hiện giờ hẳn là trí tôn cửu phẩm, đang mưu đồ đột phá địa trí tôn thì phải. Nhưng mà so với Dì Tịnh thì kém rất xa. Mục Trần méo mặt, dù đoán mẫu thân lợi hại không đơn giản, ai ngờ được đến trình độ ấy. Ngay cả Bắc Minh Long Côn cũng kém xa, thật khó lường. Cho nên người không cần kinh ngạc, ta do chính tay Dì Tịnh dạy dỗ. Nếu người từ nhỏ được Dì Tịnh bồi dưỡng, giờ còn mạnh hơn cả ta. Mục Trần thờ dài. Nhưng ta nào có may mắn như vậy, từ khi sinh ra đến giờ chưa hề chân chính gặp được mẫu thân nói chỉ dạy. Linh Khê đưa tay vớt mái gương mặt Mục Trần, nghiêm mặt bảo bàn. Dì Tịnh phải rời khỏi người vì muốn bảo vệ người, Ngươi không được trẻ con giận dỗi Di Tịnh. Mục Trần cười gật đầu, vừa định nói gì thần sắc đổi, quay ngoắt cả phía sau. Duẫn Nhi đang ôm một cái gốc cây, há mồm chết chân nhìn hai người. Mục Trần hò một tiếng, để bàn tay Linh Khê đặt trên mặt mình, bước qua Duẫn Nhi. À, Mục Trần ca ca, ta không thế gì, ta không nói cho Lạc Ly tỉ tỉ. Đừng có giết người giết khẩu. À, Duẫn Nhi là hoảng hồn bỏ chạy. Mục Trần tức cười búng cái trán cô bé, nói bậy bạ. Linh Khê tỉ giúp ta tu luyện mà thôi. Duẫn Nhi chớp chớp mắt nhìn Mục Trần, rồi nhìn qua Linh Khê cả người ướt đẫm, còn khoác áo bào Mục Trần, có kiểu tu luyện như vậy sao? Nghĩ ra nàng là trẻ con bé lắm hả? Linh Khê mỉm cười, buông áo Mục Trần ra gấp lại ngay ngắn, nhưng không trở lại hắn, chỉ đứng dậy, linh lực lóe lên khiến cho nước trên quần áo bốc hơi hết. Linh lực của nàng là khôi phục được một chút. Nàng đứng dậy tới cạnh Mục Trần. Hôm nay luyện đến đây thôi, mai lại tới, cứ tiếp tục thế này hẳn một tháng sẽ đột phá. Ngày mai tiếp tục, có căng quá không? Hay là nghỉ một ngày đi? Sử dụng hết toàn bộ linh lực trong người, tổn thương cơ thể không nhỏ chút nào. Linh Khê thực lực mạnh mẽ, nhưng mà Mục Trường Trần cũng không phải là người không biết nhìn người khác vì giúp mình mà phải trả giá gì đó. Thật đúng là dịu dàng đó nha, nhưng mà an tâm, chứ nó chưa là gì cả, ta có thể chịu được. Linh Khê khẽ cười, nụ cười tự nhiên khiến cho Duẫn Nhi trợn mắt nhìn nàng. Trước kia đối đãi với Mục Trần cực kỳ lạnh nhạt, làm gì có cái chuyện cười nói lung linh như thế này. Thôi được rồi, Mục Trần chỉ biết gãi đầu không nói. Bái biệt hai người rời khỏi đình viện. Linh Khê nhìn hắn mỉm cười hòa ái. Di Tịnh, ta tìm được hắn rồi, an tâm đi. Trước khi tìm được người ta bảo vệ hắn, không để hắn bị thương tổn. Xong rồi, Duẫn Nhi thấy một Linh Nhi như vậy, vẻ mặt sầu não nói. Linh Khê tỉ tỉ, không lẽ người thích Mục Trần ca ca sao? Linh Khê quay lại ghẹo nàng. Sao, vấn đề gì không? Duẫn Nhi cố tu hết dũng khí. Người như vậy là không đúng, Mục Trần ca ca và Lạc Ly tỉ tỉ mới là một cặp. Điều nhà đầu, ăn cây táo rào cây sung, ngươi lại không nói giúp ta sao? Linh Khê vươn tay ngắt lấy gương mặt phúng phính của Duẫn Nhi cười lớn. À, Linh Khê tỉ tỉ miễn cưỡng không có hạnh phúc. Duẫn Nhi, hay là hôm nay người ra quét dọn linh trận ốc nhé? À, đừng đừng, ta sai rồi, Linh Khê tỉ tỉ và Mục Trần ca ca mới là xứng đôi. Chương 387, mê màng. Nửa tháng tiếp theo, ngày nào Mục Trần cũng tới ngọn núi của Linh Khê tu luyện theo phương thức đặc biệt hấp dẫn đó. Không thể không nói lợi ích quá tốt, hắn không ngờ linh lực sau khi dùng hợp với Linh Khê lại giúp hắn tăng trưởng nhanh thế vậy. Thời gian trôi qua, phương thức tu luyện này của Mục Trần lại không thích lắm. Vì mỗi lần tu luyện xong, Linh Khê lại trở nên yếu hơn một chút. Phương pháp này tốt cho hắn thì ngược lại chẳng hay ho gì với Linh Khê. Việc như thế này khiến hắn cảm thấy hối hận, có lẽ không nên đi tìm nhờ Linh Khê hỗ trợ. Sau đó, cũng vì cảm thấy không ổn, Mục Trần giảm bớt tần suất tới chỗ Linh Khê. Hắn cũng không phải kẻ vô tình, đâu thể ngày nào cũng thấy Linh Khê xinh đẹp vì hắn mặt tiểu tụy. Trên tiểu lâu khu tân sinh, Mục Trần ngồi xếp bằng trên mái nhà, mắt thất thần nhìn không trung. Sau lưng vang vài tiếng bước chân quen thuộc, mùi thơm thoang thoảng khiến hắn ấm lòng theo đó kéo tới. Nhưng hắn thất thần nhìn trời cao như vậy. Lạc Ly tới cạnh Mục Trần, ngồi xuống mắt lưu ly nhìn Mục Trần chăm chú, nhẹ giọng hỏi. Sao vậy? Hai ngày nay, nàng thấy Mục Trần có vẻ không yên, thần sắc mờ mịt hoảng hốt khiến nàng lo lắng. Mục Trần nhìn Lạc Ly, người con gái khiến hắn nhớ nhung bao ngày khi trước, người đã từng vào sinh ra tử cùng hắn ở Linh Lộ. Hắn ngả người nằm xuống, gối đầu trên chân nàng lẩm bẩm. Có chuyện ta chẳng biết làm đúng hay sai. Lạc Ly cúi xuống, mắt tròn nghi hoặc nhìn Mục Trần. Mục Trần trầm tư lấy cam đảm kể chuyện với nàng. Từ chỉ tiêu trong một tháng đột phá thông thiên cảnh, rồi đến chuyện Linh Khê, rồi quan hệ giữa nàng và mẫu thân, tất cả không giấu Lạc Ly. Lạc Ly lặng lặng nghe. Ta có nên nhận sự giúp đỡ tăng cường sức mạnh dễ như thế không? Mục Trần lẩm bẩm. Nhưng mà nếu không có việc này thì đột phá đến thông thiên cảnh rất khó khăn. Lạc Ly hai mắt chớp chớp nhìn Mục Trần hồi lâu mới nói. Mục Trần, người có biết vì sao ta thích ngươi không? Mục Trần ngẩn to te nhìn nàng. Ta thích ngươi không phải vì ngươi bề ngoài đẹp trai, càng không phải bản lĩnh thủ đoạn của ngươi, cũng không phải thiên phú tu luyện tốt. Ta thích ngươi khi còn ở trong Linh Lộ kia, bất kể đối mặt khó khăn gì, dù là cửu tử nhất sinh hay là vây sát trùng trùng, Cuối cùng người vẫn ngạo nghễ nói với ta, không phải sợ, ta dẫn nàng ra ngoài. Ta thích nụ cười trước sau luôn tự tin của ngươi. Trước kia, ta là vì biến cố lạc thần tộc không thể lựa chọn mà gánh vác trách nhiệm truyền thừa nhiều vạn năm của tộc. Cố gắng tu luyện để bản thân đủ sức gánh vác. Nhưng lòng ta không có hy vọng gì vì ta không tin bản thân mình đủ sức lãnh trách nhiệm đó. Tới khi gặp người trong linh lộ, ngươi dạy ta phải biết tin tưởng bản thân. Lạc Ly dịu dàng nhìn hắn, thanh âm trìu mến như chuông ngân, từng lời khiến cho tâm linh mục trần vẻ mê man tan biến, thần trí sáng ngời. Vậy mà bây giờ người lại dạy ta tin tưởng bản thân lại không tin quyết định của mình. Vậy người nói rằng ta làm cách nào thuyết phục được? Lạc Ly vuốt ve gương mặt hắn mỉm cười, bất giác lời ấy khiến áp lực của hắn hoàn toàn tan biến. Một nụ cười khẽ động tròn khóe môi. Trong linh nộ bao lần trải qua sinh tử, lúc đó chẳng thể vận dụng linh lực, hắn lại không chút dao động. Vì hắn tin tưởng bản thân gặp khốn cảnh vẫn có thể vượt qua chông gai mà tiến về phía trước. Những khốn cảnh đó hắn là tự mình vượt qua, vậy thì tại sao một bước thông thiên cảnh lại có thể khiến hắn mất tự tin, còn nghĩ phải dựa vào tổn thương người khác tăng cường sức mạnh bản thân? Con đường cường giả cái thế Mục Trần hắn không phải vậy. Mục Trần siết tay, lộ cười ngạo nghễ tự tin chiếm trọn gương mặt. Thông thiên cảnh, ta là tự lực đột phá. Lạc Ly thấy nụ cười quen thuộc trở lại của Mục Trần, khẽ cười theo. Đây mới chính là nam nhi mà nàng yêu mến, cực kỳ tự tin đối đầu khó khăn chẳng gì cản được hắn. Lạc Ly. Mục Trần ngồi dậy nhìn người con gái yêu mến, nữ hoàng tương lai của Lạc thần tộc, càng nhìn càng thích. Hả? Lạc Ly lần lên trong suốt linh động to mắt nhìn Mục Trần. Cảm ơn nàng, bất quá ta nhịn không được. Mục Trần cười, hai tay đặt trên vai Lạc Ly, bất ngờ choàng ra sau, kéo nàng làm ngửa trên mái nhà, móc mái tóc dài ngọc xõa ra. Lạc Ly nhìn tên gian xảo Mục Trần đang đè lên người nàng, thân thể dán vào người, sức nóng từ cơ thể khiến nàng đỏ mặt. Hả? Mục Trần nhìn gương mặt xinh đẹp gần sát, nhất thời cười rộ. Lạc Ly tức giận trừng mắt, chợt cười nói, đã không cần, còn muốn ta an ủi người, vậy để ta an ủi nàng. Mục Trần cúi xuống hôn lên bờ môi thắm của nàng. Lạc Ly bất giác cảm thấy đê mê, rồi chỉ vươn tay choáng qua cổ hắn, mặc tỉnh cho hắn muốn làm gì thì làm. Mục Trần hưởng thụ đôi mềm mềm kia, chưa có cam lòng, bàn tay lặng lẽ luồn vào trong áo, chụp lấy cái khối ngọc tròn mềm mại. Mục Trần, Mục Trần! Ngay khi ngọn tà hỏa bùng lên, bên dưới tiểu lầu vàng tiếng gọi dồn dập thất thanh. Lập tức không khí vì rượu bị đánh vỡ, Lạc Ly giật mình tỉnh, gương mặt mần mê như bị lửa đốt, vội đẩy tay Mục Trần ra, đứng dậy sửa quần áo sộc sạch, mắt tràn ngập xấu hổ nhìn chằm chằm Mục Trần. Cái tên này càng ngày càng hư rồi. Mục Trần gượng cười, tức tối nghiến răng, nhìn xuống tiểu lầu, tỏ vẻ khó chịu với Chu Linh. Chuyện gì? Cũng may tên này còn nhớ quy định của ta, không có nhảy loạn lên mái nhà, bằng không hắn mà thấy cái cảnh kỳ nãy, có lẽ Mục Trần cũng không có cam đoan hắn có xuống tay diệt khẩu hay không. Duẫn Nhi, dẫn theo một vị trưởng lão tới tìm ngươi. Chu Linh nhìn sắc mặt khó chịu của Mục Trần, tỏ vẻ vô tội. Mục Trần nhất thời sửng sốt. Trưởng lão, xem ra là Linh Khê Tỷ, nàng tới đây làm gì? Là vị Linh Khê Tỷ của ngươi phải không? Lạc Ly trở lại trạng thái thường, tiến tới gần, nét nhìn Mục Trần tứ ý tứ khó hiểu. Mục Trần gật đầu. Vừa vậy thì chúng ta cùng gặp đi. Nói gì thì người ta cũng đến tận đây. Lạc Ly mỉm cười. Mục Trần cười khổ rồi nắm tay nàng bay khỏi tiểu lâu, hướng đến quảng trường khu tân sinh. Từ xa thấy bóng sáng quen thuộc của Linh Khê, quanh quảng trường thành viên Lạc Thần Hội gì dầm bàn tán. Nàng lại là trưởng lão Bắc Thương Linh Viện chúng ta. Không phải chứ, sao trẻ vậy? Nghe nói là một vị linh trận đại sư, thực lực khủng bố. Tuổi của nàng dường như còn không hơn chúng ta bao nhiêu, không lẽ giống như lão Trúc Thiên? Hẳn là không phải, cảm giác khác lắm. Nàng sao lại tới tìm Mục Ca, có phải? Hả hả? Người muốn chết, đại tỷ mà nghe thấy không rẽ xác người mới lạ. Mục Trần chỉ biết lắc đầu trước lời bàn tán. Hắn hạ xuống trước mặt Linh Khê và Duẫn Nhi cười cho hỏi. Linh Khê tỷ, sao đột nhiên tới khu tân sinh? Linh Khê dương mắt nhìn hắn, thoáng liếc nhìn Lạc Ly đi cạnh, nhẹ gật đầu rồi nhíu mày chất vấn. Sao không tới chỗ ta tu luyện? Mục Trần cười chân thành nói. Linh Khê tỷ, tiếp theo ta có thể tự mình tu luyện, cảm tạ tỷ trước này hỗ trợ ta. Linh Khê nhíu mày càng dữ. Dựa vào chính mình người, trong nửa tháng sao mà đột phá đến thông thiên cảnh? Tại sao chối từ? Nếu người lo lắng ta bị tổn thương thì cứ nói, chừng đó cũng không lớn nào gì, chỉ là chậm tiến độ tu luyện của ta một tháng mà thôi. Mục Trần khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói. Linh Khê tỷ, ta chỉ là tin vào chính mình mà thôi. Linh Khê ngẩn ra, nhìn Mộc Trần, tên thiếu niên này mặt mày sáng ngời, cực kỳ tự tin. So với hôm hắn tới tìm nàng vẻ mặt rất khác. Linh Khê tỷ, ta cảm tạ lúc trước sự giúp đỡ của người. Ta biết người giúp ta là vì quan hệ với mẫu thân ta, muốn báo đáp ân tình nhận được từ mẫu thân ta. Linh Khê lạnh lùng, cách người ngàn dặm. Mộc Trần không tự kỷ cho rằng mình có điểm gì hấp dẫn. Có lẽ nếu không vì mẫu thân thì Linh Khê bây giờ cũng lạnh lùng với hắn như vậy, nói chi là hy sinh thực lực bản thân giúp hắn. Mộc Trần thành thật nói, bất quá Linh Khê tỷ, ngươi đừng luôn chiều ta. Nếu mẹ ta biết ta dùng cách này tăng cường thực lực, có lẽ là rất thất vọng về ta. Hơn nữa, Mộc Trần thở dài, ta cũng không muốn thấy bộ dáng suy yếu của tỷ như vậy không đẹp. Linh Khê kinh ngạc, không ngờ lời ấm áp đó lại khiến trái tim băng giá của nàng run lên. Nàng trầm tư hồi lâu rồi cười nhẹ, nét cười đẹp một cách khác biệt so với Lạc Ly, phong thái đáng yêu khiến đệ tử xung quanh như mất hồn. Nàng chậm rãi tiến đến, vuốt gương mặt Mộc Trần, ánh mắt dường như yêu quý thở dài. Thật xứng là hài tử của Di Tịnh. Lúc trước mà nói thì đúng là vì Di Tịnh, nhưng mà nàng mỉm cười. Hiện tại thì tỷ tỷ thật thích người. Mộc Trần tỏ ra xấu hổ. Được rồi, ta không ép, ta tin người có thể làm được. Bất quá vẫn cứ lùi tới chỗ ta tu luyện đi, ta tận lực giúp người không phải theo cách đó. Mộc Trần lần này vui vẻ nhận lời gật đầu. Cũng lúc đó, đại điện trung tâm Bắc Thương Linh Viện, Thái Thương Viện trưởng và năm vị thiên tịch trưởng lão có mặt nơi đó. Trước mặt họ là quầng sáng linh lực, rõ ràng hiển thị cảnh tượng của khu tân sinh. Chương 388, Thầu Linh. Đại điện yên tĩnh, Thái Thường Viện trưởng đang xem quầng sáng cảnh tượng đúng là khu tân sinh. Tiểu tử này, Thái Thường Viện trưởng nhíu mày nhìn Mục Trần khẽ cười, mặc theo âm hưởng thở phào. Từ khi cho Mục Trần chỉ tiêu kia, lão vẫn thẩn thẩm quan sát Mục Trần. Với năng lực của Mục Trần hiện tại, một tháng đột phá đến thông thiên cảnh quá khó, và đó là khiến cho người ta thấy cấp bách vô cùng. Lão muốn nhìn Mục Trần bị ép cấp bách thế nào, lựa chọn ra sao. Khi Mục Trần tìm tới Linh Khê, nó cảm thấy kinh ngạc. Nhưng đến cái phương thức tu luyện kia thì lão cảm thấy khó chịu vô cùng. Con đường cường giả chân chính phải bước qua nhiều chông gai. Bất kỳ ai đến cuối cùng sẽ có tâm tính cứng cỏi, chẳng bao giờ dễ buông bỏ. Tự luyện đạo, tự thân mới là vương đạo. Còn Mục Trần là nhờ linh lực Linh Khê để tu luyện thì hoàn toàn sai lầm. Có thể khiến hắn cấp tốc tăng trưởng thực lực, nhưng về lâu dài là tệ hại vô cùng, trở thành tâm ma trong con đường cường giả của Mộc Trần. Nếu hắn tiếp tục như thế, thành tựu tương lai cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Vài ngày trước, thậm chí cả mạch ù điện chủ cũng bực bội muốn hiện thần cản hành vi của họ, nhưng Thái Thường Viện trưởng lại ngăn. Chuyện thế này nếu Mộc Trần có thể tự tỉnh ngộ, tốt cho tâm tính của hắn, người ngoài nhúng tay vào thì không hay. Mà Mộc Trần có thể buông bỏ hấp dẫn, thì cả Thái Thường Viện trưởng cũng không nghĩ rằng có thể sớm bỏ được. Nếu Mộc Trần chỉ là đệ tử bình thường, có lẽ họ không mấy thất vọng. Hiện tại hắn vượt qua Trầm Thương Sinh, trở thành đệ tử ưu tú nhất Bắc Thương Linh Viện. Do vậy, họ rất kỳ vọng vào Mộc Trần. Kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng dễ. Nhưng hai ngày nay Mộc Trần đột nhiên tạm thời ngừng luyện. Sau đó, thật là hiếm có, ta còn nghĩ hắn là càng lún càng sâu. Mạch U Điện Chủ tấm tắc khen, với tốc độ phương pháp kia, có lẽ chỉ vài ngày nữa là đột phá đến thông thiên cảnh. Nhưng đâu có ngờ thời điểm này hắn nằm mạnh mẽ dừng. Nhưng mà Linh Khê thật quá bừa bãi, lại áp dụng phương pháp này, chẳng lẽ chẳng biết nàng và Mộc Trần quan hệ ra sao. Trúc Thiên nhíu mày. Phương pháp Linh Khê ngoài việc ảnh hưởng tương lai tu luyện của Mộc Trần, bản thân cũng bị tổn hại. Chuyện thế này khó mà nghĩ ra được. Huống gì lại là xảy ra với cô nàng. Linh Khê lạnh lùng khét tiếng. Mọi chuyện trong linh viện cô ta chưa bao giờ nhúng tay. Chỉ thỉnh thoảng linh viện cần xây dựng tu bổ linh trận, và đến Thái Thương Viện trưởng thần trình mới ra mặt nể mặt ra tay. Thái Thương Viện trưởng cũng lắc đầu. Linh Khê lai lịch vốn thần bí, chẳng có hại gì cho Bắc Thương Linh Viện. Linh Khê tuổi quá nhỏ, tuy thực lực rất mạnh, nhưng mà còn non kinh nghiệm trong tu luyện đạo. Chuyện này không thích hợp cũng chẳng trách nàng được. Tiếp theo cứ để Mục Trần đến chỗ nàng tu luyện, ta nghĩ chuyện kia cũng không xảy ra nữa. Nếu Mục Trần thực đột phá thông thiên cảnh, thật cho phép hắn tham gia Thánh Linh Sơn sao? Mạch U Điện Chủ hỏi. Thông thiên cảnh sơ kỳ so với đám sừng sỏ Bắc Thương đại lục kia chênh lệch không nhỏ. Mộc Trần tuy chiến lực cao hơn bình thường, nhưng mà chuyện này là cực kỳ nguy hiểm. Trúc Thiên trầm giọng nói. Còn nửa năm, học viện đại tái sẽ khai mạc, Nếu lúc này Mục Trần xảy ra biến cố gì thì tổn thất quá lớn. Trúc Thiên thở dài. Bắc Thương Linh Viện chúng ta là hai kỳ đại tái liên tiếp bị loại hết 8 phần. Theo quy tắc thì như thế là không chuẩn. Năm nay nếu vẫn thế, chẳng khác là có kẻ sẽ làm khó dễ, đoạt lấy danh hiệu ngũ đại viện tử tay chúng ta. Thanh Ninh Viện bên kia từ lâu là nhìn thấy chúng ta không vừa mắt, không ít Ninh Viện lại như sói đói rình mồi. Mấy vị trưởng lão ai lấy trầm tư, trong số ngũ đại viện Bắc Thương Ninh Viện thành lập trễ nhất, nội tình yếu hơn một chút. Trước kia có thể đạt được danh hiệu ngũ đại viện là nhờ có Bắc Minh đại nhân, nhưng nếu hiện tại không có thành tích tốt, danh hiệu bị tước đi mất, Bắc Minh đại nhân cũng không có thể nói năng gì được, mà bọn họ cũng không có mặt mũi nào nhờ lão ra tay uy hiếp kẻ khác. Đệ tử không chăm chỉ, học viện không năng lực, chỉ một câu nói của kẻ khác là đủ khiến họ cứng họng. Hừ, Thánh Ninh Viện mấy năm này luôn là vì muốn tuyển nhận đệ tử thiên phú dị bẩm, không từ thủ đoạn, thậm chí thầm cam thiệt linh lộ. Lúc trước bọn họ chấm cơ huyền, âm thầm tương trợ khiến Lạc Ly suýt chết, là Mục Trần vẽ ra mặt hồ linh lộ huyết họa, sát phạt kinh hoàng, cuối cùng là bị trục xuất khỏi linh lộ. Mạch U Điện trưởng tỏ ra hậm hực cực kỳ bất mãn với Thánh Linh Viện. Còn có Trầm Thương Sinh Lý Huyền Thông cũng là mầm xanh tốt. Chuyện Ma Long Từ lần này là khiến chúng đả kích không nhỏ. Thái Thương Viện trưởng nhào mắt khoát tay. Thánh Linh Sơn, cứ xem Mục Trần đột phá đi thông thiên cảnh trong thời gian còn lại hay không đã. Về phần Trầm Thương Sinh, ta đã có dự tính, cho bọn nó có chút thời gian nữa thì đám trẻ tuổi hàng đầu đại lục kia là cái thá gì. Mạch U Trúc Thiên gật gù không có nói gì. Hôm sau, Mục Trần lại đến chỗ Linh Khê, nàng đợi hắn. Ngay lúc thấy bóng hắn, nàng lờ lụ cười tươi nói: ta còn nghĩ ngươi không đến nó. Mục Trần gãi đầu: thật xin lỗi, chuyện lần này là ta quá lo lắng. Linh Khê dịu nói: là không có nhiều kinh nghiệm và kiến thức tu luyện như mấy lão bất tử của Bắc Thương Linh Viện, nói gì cũng là cường giả ngang cấp. Sau khi yên tĩnh suy nghĩ một đêm, nàng cũng nhận biết tác hại cực đoan của phương pháp kia với Mục Trần. Yêu cầu là ta, xin lỗi hẳn là do ta mới đúng. Mục Trần lắc đầu, việc này suýt chút nữa trở thành phiền toái, nhưng với hắn cũng tốt. Từ khi bước chân vào Bắc Thương Linh Viện, tốc độ tăng trưởng thực lực quá nhanh, tâm tình háo thắng cũng dao động. Hôm nay xem như nhận được giáo huấn, rèn luyện tâm tính, sau này có thể vững vàng tâm trí. Linh Khê mỉm cười: để đền bù ta là dốc toàn lực giúp người, dĩ nhiên không phải phương thức như trước. Thấy Linh Khê cười tươi xinh đẹp, Mục Trần là cảm thấy thoải mái. Không có linh lực dung hợp, thật ra tu luyện như thế ta cũng không, như thế ta cũng thích lắm. Linh Khê ngẩn ngơ bất chợt đỏ mắt mỉm cười: người đang ghẹo tỉ sao? Ây dài dài, thôi chúng ta bắt đầu. Mục Trần vội truyền đề tài. Linh Khê lườm hắn, cất bước ra hướng sau núi. Mục Trần nhanh đuổi kịp, lát sau họ tới một bãi đất trống trên núi. Mục Trần ngạc nhiên nhìn không trung, bầu trời dường như biến dạng, có thể thấy những cái đường ánh sáng đan vào nhau phức tạp, có vẻ như linh trận. Hơn nữa, Mục Trần cảm giác linh khí thiên địa rất nồng đậm. Lá cây xung quanh linh lực ngưng tụ thành giọt sương, mà sương mỏng mờ đục lơ lửng giữa trời. Linh khí nơi đây, Mục Trần kinh ngạc hỏi Linh Khê: ngươi hẳn biết Bắc Thương Linh Viện có một tòa tụ linh trận cấp 8. Linh Khê mỉm cười. Mục Trần gật đầu: tụ linh trận cấp 8 là một thứ rất trân quý, có lẽ khắp Bắc Thương đại lục chỉ có một. Nhưng mà từ lúc bước vào Bắc Thương Linh Viện tới nay, Mục Trần chưa biết nó nằm ở đâu. Chỉ nghe đồn tòa tụ linh trận cấp 8 chưa hề mở cửa, lại cất giấu ở nơi nào đó ở trung tâm Bắc Thương Linh Viện. Chẳng lẽ đây là nó? Linh khí thiên địa khắp Bắc Thương Linh Viện là do tòa tụ linh trận cấp 8 này cung cấp. Có thể nói, nó chính là nền tảng dưới cùng của Linh Viện, thứ quan trọng nhất của Linh Viện, trừ phi có trường hợp đặc biệt, nếu không cũng không bao giờ mở nó ra. Linh Khê giải thích. Mục Trần giật mình, khó trách chỉ có tin đồn, chưa hề ai tiến vào tu luyện ở tụ linh trận cấp 8. Vậy chỗ này, Mục Trần nghi hoặc, tụ linh trận cấp 8 không bao giờ mở cửa, vậy Linh Khê nói thế này là sao? Tụ linh trận cấp 8 không mở ra, nhưng ta có bản lĩnh hút lấy một ít linh khí của nó ra ngoài. Linh Khê thản nhiên cười. Hút ra? Mục Trần tròn xoay mắt, còn có thể làm vậy sao? Ta đã ở Bắc Thương Linh Viện lâu như vậy, thứ có thể khiến ta hứng thú chỉ là tòa linh trận cấp 8. Sau một thời gian nghiên cứu thì vẫn chưa hoàn toàn thành thạo, nhưng vẫn nắm được vài quy luật. Hút trộm một ít linh khí thì chẳng có gì khó. Làm thế này hẳn là tu luyện đứng đắn phải không? Ngươi có còn gì phản đối nữa? Chương 389: Học trưởng kiêu hãnh. ngẩng lên nhìn không trung, từng đường sáng đan xen cực kỳ phức tạp, khiến Mục Trần hoa mắt chóng mặt, hoảng sợ cúi mặt xuống. Thành tựu linh trận như hắn vậy mà không thể nhìn thẳng vào quỹ đạo linh trận kia, chẳng biết nó mạnh đến mức nào. Linh Khê không hổ là linh trận đại sư, thành tựu của hắn so với nàng chênh lệch quá lớn. Cách này dĩ nhiên không vấn đề gì. Mục Trần cười nói, thiên địa linh khí có hùng hậu đến mức nào thì là ngoại vật, hấp thu được hay không phải xem bản lĩnh của hắn. Khác hẳn với việc hắn chẳng cần làm gì vẫn có linh lực bổ sung liên miên, cuồn cuộn tăng trưởng thực lực. Vậy ngày hôm nay bắt đầu, ngươi vào trong đó tu luyện đi. Ta sẽ mở linh trận, sẽ một lỗ nhỏ tụ linh trận cấp 8 dẫn ra linh khí. Linh Khê nói, còn đột phá được thông thiên cảnh hay không, phải xem chính ngươi. Làm phiền Linh Khê tỷ. Mục Trần gật đầu, ánh mắt kiên định. Thông thiên cảnh mà không tự lực xông phá thì tư cách nào mà hoàn thành lời hứa với Lạc Ly, trở thành cường giả cái thế, bảo hộ cho nàng, đáp bằng chông gai. Bắt đầu đi. Linh Khê tay hợp ấn, mấy luồng hào quang theo đó bắn ra xông đến cao, hướng thẳng đường sáng đan xen. Ầm một tiếng nổ chậm thấp vang trên không trung, ánh sáng chói mắt bắn ra, hình thành một cái luồng lốc xoáy khổng lồ. Lốc xoáy như cái phễu cắm vào phần đáy của không gian hư vô, từ nơi đó ảo ảo trào ra linh lực cực kỳ hùng hậu, như núi lửa sắp phun trào. Mục Trần hít một hơi, lấy cam đảm lắc mình bay đến ngọn núi ngay phía trước dưới lốc xoáy, ngồi xếp bằng. Linh Khê vung tay khiến lốc xoáy chuyển động xoay tròn, linh khí nơi đó lập tức dày đặc hơn như một làn sương bốc. Trong lúc lốc xoáy, linh lực hùng hậu như hồng thủy đổ ra, bao phủ lấy ngọn núi, hoàn toàn che khuất bóng dáng Mục Trần. Linh Khê hài lòng phủi tay, dưới liếc nhìn nơi xa xôi, xoay người bỏ đi. Một ngọn núi tít xa, nhóm tái thương viện trưởng chỉ biết méo miệng nhìn cách cảnh tượng này. Linh Khê, nàng nãy hút lấy một phần linh khí trong tòa tụ linh trận cấp 8. Mạch Ô Điện chủ lắc đầu chép miệng. Tụ linh trận cấp 8 là nền tảng của Bắc Thương Linh Viện. Năm xưa thành lập linh viện, Bắc Minh đại nhân phải trả giá rất cao, trao đổi với một thế lực thần bí trong đại thiên thế giới. Ai ngờ linh trận cấp độ như vậy vẫn bị Linh Khê nhẹ nhàng xé một đường, thật lợi hại à. Bỏ đi. Thái thương viện trưởng cười, chẳng mấy quan tâm tới tụ linh trận cấp 8. Chỉ chăm chú quan sát một cột sáng linh lực như thác đổ xuống lẩm bẩm. Giờ thì chờ, ta muốn xem cuối cùng hắn có thể dùng lửa tháng còn lại tự mình đột phá không. Có lẽ linh viện của lão là sinh ra một yêu nghiệt khó có. Động thái của Linh Khê lần này tạo ra không nhỏ. Cột sáng khổng lồ trên trời cao ráng xuống chiếu sáng khắp Bắc Thương Linh Viện, khiến vô số đệ tử thật sắc kinh hãi. Nhưng họ nhanh chóng biết nguyên nhân, trở nên kinh ngạc. Mục Trần lại muốn đột phá thông thiên cảnh ư? Tên kia đúng là thật biến thái. Vô số đệ tử sợ hãi mà than thở. Mục Trần chưa ở Bắc Thương Linh Viện tròn một năm mà tiến bộ vượt bật khiến lão sinh cúi mặt xấu hổ. Nghĩ tới tên ác bá như Ma Long Tử còn phải bại dưới tay Mục Trần thì cái tên này chẳng thể nào xét theo lẽ thường được. Đâu cần phải so sánh với thứ như vậy, cần gì phải tự làm khổ lòng mình làm chi. Trên thế giới có nhiều người không giống cho nhau, giống nhau cho lắm. Một đỉnh núi kia, Lý Huyền Thông dương mắt nhìn cột sáng chói mắt, rồi lại nhìn hướng khu Tân Sinh. Một cô gái khiến cho hắn không thể quên đang ở đó, nhưng hắn chỉ biết bản thân chẳng có cơ hội. Lý Huyền Thông thần sắc phức tạp, một thiếu niên trước đây hắn chẳng xem vào đâu, nhưng mà chưa được một năm đã bay cao vượt qua cả hắn. Mọi thứ chứng minh ánh mắt người con gái kia thật xuất chúng. Lý Huyền Thông là người kiêu hãnh, thiên phú không hề kém cạnh, phương diện nào đó là xem như tình địch của Mục Trần. Tên kia đúng là có tiềm lực khiến cho Lạc Ly ái mộ, nhưng cái cảm giác bị qua mặt thế này thì chẳng có hay ho. Hả, xem ra chúng ta đều bị vượt qua mất rồi. Sau có tiếng cười vang, Lý Huyền Thông quay lại thấy Trầm Thương Sinh thòng dòng ngồi trên một tảng đá to. Diện mạo của hắn không anh tuấn như Lý Huyền Thông, không có sắc sảo như Mục Trần nhưng khí độ tuyệt hảo. Trầm Thương Sinh vốn có danh vọng tuyệt đối ở Bắc Thương Linh Viện. Cho dù Mục Trần có đánh bại Ma Long Tử, uy danh hiển hách, nhưng danh vọng không thể lấn áp bá chủ thiên bảng. Vì điều đó không phải là do thực lực mà do bản thân Trầm Thương Sinh chính là một người có nhân cách rất thu hút. Lý Huyền Thông nhảy qua ngồi xuống tảng đá thản nhiên nói. Sao? Bá chủ thiên bảng Bắc Thương Linh Viện chúng ta suy sụp rồi à? Chẳng giống người chút nào. Mục Trần tên nhóc này rất lợi hại. Trầm Thương Sinh nhìn cột sáng tận trời cười lớn. Nhìn khắp Bắc Thương Linh Viện xưa này, trong vòng một năm có thành tựu như vậy, đếm không quá được 10 ngón tay. Ta nhớ vị gần nhất cách đây cũng trăm năm, tên hắn là Tần Chiến Thiên. Năm xưa đại tái linh viện, vô số thiên tài khắp linh viện khác phải phủ phục dưới chân hắn. Ngay cả thánh tử của thánh linh viện nào ấy cũng bại trong tay hắn. Bách chiến bách thắng không ai cản nổi. Đó là năm là bác sư linh viện chúng ta kiêu hãnh nhất trong trăm năm. Tần Chiến Thiên ư? Nghe nói giờ hắn là một cự phách một phương đại thiên thế giới, thực lực chống trời. Trầm Thương Sinh hào khí ngút trời cười. Hắn là mục tiêu của ta. Ngay lúc tiến vào Bắc Thương Linh Viện đã đặt mục tiêu phải được như hắn. Cho nên, Trầm Thương Sinh nhếch mép nhìn sang Lý Huyền Thông. Ta sẽ xin phép viện trưởng vào Bắc Thương Môn tu luyện. Lý Huyền Thông chấn kinh nhìn Trầm Thương Sinh. Bắc Thương Môn, cái lời mà bao đệ tử lồi điên vì không thể chịu nổi áp lực đó ư. Lời đó hùng danh nổi tiếng khắp Bắc Thương Linh Viện. Năm xưa nhiều đệ tử ưu tú tiến vào rồi áp lực quá lớn, khiến tâm thần bất loạn. Đến nỗi Bắc Thương Linh Viện phải đóng cửa vô thời hạn. Dường như là vì lý do đó mà nhiều năm nay thành tích Bắc Thương Linh Viện trong đại tái thưởng khá thấp. Và bây giờ là Trầm Thương Sinh lại muốn đến đó tu luyện. Trầm Thương Sinh cười nói, nếu trường đó mà cũng e ngại, nói gì đến việc vượt qua Tần Chiến Thiên. Lý Huyền Thông, ta muốn đến đại tái linh viện gành đùa cao thấp với bọn thiên tài khắp nơi. Ngươi thì sao? Chẳng lẽ cứ bình bình ổn ổn chờ mục trần Trần chính vượt mặt chúng ta sao? Lý Huyền Thông trần trầm tư, tay gác sau đầu, ngả lưng ra, mắt đột nhiên lóe. Bác Thương Môn à? Cũng tốt, ta cũng muốn biết cái chỗ đó đáng sợ ra sao. Ngươi dám đi tự nhiên ta cũng đi. Muốn ta là một cái kẻ muôn thuở về như Trầm Thương Sinh ngươi còn chưa đủ. Hơn nữa, nói thế nào cũng không thể để cho tên mục trần kia một mình uy phong thần vũ ở đại tái linh viện được. À, nói hay lắm. Trầm Thương Sinh đứng dậy cười to. Tới khi chúng ta trở ra từ Bắc Thương Môn thì giáo huấn tên tiểu tử mục trần một chút. Tuy hắn cứu chúng ta, nhưng phải cho hắn hiểu qua mặt học trưởng không phải chuyện dễ dàng. Chương 390 Thông Thiên Cảnh. Linh lực chói mắt và rực rỡ từ trên trời giáng xuống như một chiếc cột thông thiên, đầu trên nối với lốc xoáy khổng lồ. Không trung nơi đó mờ ảo mông lung vì linh lực quá lùng đặc. Mấy hôm nay, nó chính là lời chú ý nhất đối với người của Bắc Thương Linh Viện. Nhiều đệ tử mỗi ngày nhìn sang đó tò mò háo hức. 10 ngày qua thì chỉ tiêu mà Thái Thương Viện trưởng dành cho Mục Trần đã lan khắp nơi. Ai ai cũng biết, nếu Mục Trần có thể đột phá trong thời hạn 1 tháng, hắn được phép tham gia Thánh Linh Sơn. Việc này là nhiều lão sinh cũng biết, vì đó chính là một cái khúc mắc trong lòng mọi người. Bản thân là thành viên bá chủ Bắc Thương Đại Lục, mà sự kiện trọng đại nhất của giới trẻ Bắc Thương Đại Lục lại không tham dự, nói cách nào đó là khiến cho họ cảm thấy xấu hổ. Khó hiểu. Đám thế lực còn còn kia có thể so sánh với linh viện họ sao? Bao năm nay Bắc Thương Linh Viện có bao thế hệ cường giả trở về với gia tộc họ, thành danh hiển hách, khiến gia tộc trở thành cự phách một phương. Bao nhiêu chí tôn từ Bắc Thương Linh Viện đã bước ra đại thế giới, tỏa sáng chớp mắt. Đám thế lực đó thì bồi dưỡng ra được bao nhiêu chứ? Tất cả chí tôn đều quay về Bắc Thương Linh Viện thì cả Bắc Thương Linh Viện, cả Bắc Thương Đại Lục có lẽ chỉ biết cò vòi rút chạy run rẩy. Năm nay Mục Trần muốn tham gia Thánh Linh Sơn, gần như tất cả đệ tử đều ủng hộ. Dù có vài người hoài nghi Mục Trần cản rỡ kiêu ngạo, dù có đột phá thông thiên cảnh, khi so sánh với đám người kia vẫn chênh lệch không nhỏ. Đám người đó so với Ma Long Tử nhiều khi còn khó nhằn hơn. Nói thế nào họ cũng tò mò muốn biết nơi thâm sơn kia. Tên đệ tử từ khi bước vào Bắc Thương Linh Viện hoàn toàn bước đường thẳng tiến lên trời kia có thể tạo thêm điều kỳ thú gì nữa. Tiếp tục 3 ngày nữa trôi qua, thời hạn 1 tháng chỉ còn 2 ngày cuối. Khu Tân Sinh, quảng trường có cái hồ nhỏ kia. Thành viên Lạc Thần Hội ngày thường đều tu luyện, hôm nay không ai hoạt động. Tất cả tập trung nhìn cột sáng linh lực. Hai ngày cuối Mục Trần vẫn chưa có động tĩnh gì khác, chẳng hề có dấu hiệu đột phá. Không ít thành viên Lạc Thần Hội trong lòng cảm thấy phập phồng lo âu. Bây giờ toàn bộ đệ tử Bắc Thương Linh Viện đều đang chú ý chuyện này. Nếu Mục Trần không thể đột phá thông thiên cảnh đúng thời hạn, thì không ít người thất vọng, danh tiếng cũng tổn hại. Lạc Ly, chỉ còn 2 ngày, Mục Trần liệu thành công không? Diệp Kinh Ninh non lắng quay sang bàn chuyện với Lạc Ly. Lạc Ly cười nhạt. Thành công hay không cũng vậy thôi, tu luyện không phải ép là được. Lạc Ly thật ra khá bất mãn với cái kỳ hạn mà Thái Thương Viện trưởng đưa ra. Thời gian trước hắn bị dao động tâm tình cũng là vì quá gấp gáp, suy nghĩ có phần lệch lạc. Lão thái thường viện trưởng phải chịu trách nhiệm. Lạc Ly cũng hiểu sau chuyện đó tâm tình Mục Trần là bình ổn lại. Dù sao nàng cũng là một thiếu nữ mới lớn, lại là người hay lo lắng, vẫn cảm thấy ghét cái người khiến cho người trong mộng của mình gặp khó khăn. Nhưng mà người khác lại không nghĩ thế. Diệp Khinh Linh thở dài, tu luyện phải là tự chính mình, để ý người ta nhòm ngó làm gì. Hơn nữa không phải còn hai ngày nữa sao? Không đến giây cuối thì kết luận vẫn là võ đoán. Biết sao được, Diệp Khinh Linh than nhẹ. Lại một ngày nữa lặng lẽ trôi qua, dường như không khí trong linh viện cực kỳ áp lực. Ai nấy dù đang tu luyện cũng mất chút thời gian chú ý nhìn cột sáng linh lực. Ngày cuối cùng hạn chót đến, mặt trời chói chang chiếu rọi chân trời, ánh sáng ấm áp sương soi sáng khắp Bắc Thương Linh Viện. Gần phân nửa số đệ tử Bắc Thương Linh Viện hôm nay là tạm ngừng tu luyện, ai cũng muốn chứng kiến Mục Trần kia có tạo ra kỳ tích hay không. Trên ngọn núi an tĩnh, Linh Khê ngồi trên bậc thềm, tay chống cằm hờ hững nhìn cột sáng. Bên cạnh nàng Xuân Nhi thở dài mặt lo lắng. Linh Khê tì tì, Mục Trần ca ca có thể thành công không? Linh Khê cười vớt ve gương mặt phúng phính của cô bé. Ta cũng không biết. Linh lực nơi đó quá đậm đặc, hoàn toàn che khuất mọi dao động linh lực của bản thân Mục Trần, chẳng thể nào cảm ứng ra. Xuân Nhi chù miệng nhìn trời, chắp tay thầm mong mặt trời chậm đi một chút. Nhưng mà lời nguyện cầu của cô bé chẳng chút hiệu quả, mặt trời vẫn cứ tử tốn trôi đi. Sáng sớm nhanh chóng chuyển qua trưa, rồi thành hoàng hôn, ánh chiều tà phủ lên một cái tầng đỏ linh viện. Cột sáng linh lực vẫn không thay đổi. Vô số đệ tử dõi mắt nhìn mặt trời dần hạ xuống, sau đối bất giác thở ra. Có lẽ năm nay Bắc Thương Linh Viện vẫn chưa có duyên với Thánh Linh Sơn. Mặt trời khuất sau đối, không gian trở nên một màu u tối. Ây da, có những tiếng thở dài tiếc nuối, có những người nhún vai chẳng sao cả. Tất cả lục tục giải tán sau nhiều ngày háo hức quan sát. Ầm, chính lúc đó là một tiếng động rất lớn vang vọng không trung, cột sóng linh lực bùng phát lan tỏa khắp tứ phương. Mọi người giật mình ngẩng đầu nhìn, chấn động. Cột sóng linh lực bồng bềnh không vững, linh lực quấy tán càng lúc càng dữ dội. Có động tĩnh rồi, trong khu tân sinh bỗng dừng tiếng hoan hô mừng rỡ vang. Đám đông thành viên Lạc Thần Hội kích động vô cùng. Lạc Ly yên lặng nhìn cột sáng đột nhiên toát ra dao động cường đại, bàn tay trong áo siết chặt. Trên đỉnh núi, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cũng chấn động trước cảnh tượng vừa xảy ra. Trên một hòn đảo nhỏ, Tô Huyền Tô Linh Nhi mỉm cười rực rỡ, ánh mắt long lanh quan sát diễn biến. Ở những nơi khác, Hạ Yêu Tử Hoàng cùng Triệu Thanh Sam, những nhân vật đại danh đỉnh đỉnh ở giới đệ tử Bắc Thương Linh Viện cũng đang chấn động. Ầm ầm, sóng linh lực cuồng bạo, ngọn sau tiếp ngọn trước, nhưng mà hồng thủy vỡ bờ đáng sợ vô cùng. Ánh sáng rực rỡ khiến cho màn đêm hoàn toàn bị xua tan. Thanh âm hùng hậu như hổ gầm, rồng ngâm đột nhiên vang vọng. Cột sáng linh lực rung chuyển kịch liệt, một tia sáng chói mắt từ đáy cột sáng bắn lên xuất hiện trên trời cao. Bùm, cột sáng linh lực hoàn toàn nổ tung thành vô số đốm sáng, rồi hình thành một hình hài nhỏ xíu xuất hiện giữa ánh sáng rực rỡ. Hình dáng giống hệt Mục Trần, là thần vách hắn. Lúc này nó ngưng tụ rất đẹp, mang lại cảm giác cường đại. Thần vách chậm rãi mở mắt, ánh sáng mắt như sao băng, huyền ảo dị thường. Tay giờ, nó há mồm hút lấy đốm sáng đầy trời, hoàn toàn không bỏ sót chút nào. Ánh sáng quanh thần càng lúc càng ngừng thật, kim quang thoáng hiện. Thần vách dũng mãnh phóng lên cao, như một tia sáng bắn xuyên chín tầng mây, chẳng chút bị thương tổn trước sức ép của linh khí xung quanh, như có năng lực thông thiên triệt địa. Mọi người thấy cảnh tượng đều ồ lên, rồi hoan hô dậy đất. Ai lấy thấy rõ là thần vách rời thân thể, ngào dù thiên địa mà bất diệt chính là thông thiên. Hiển nhiên Mục Trần Trần chính đột phá cảnh giới cuối cùng của tam thiên cảnh, thông thiên cảnh. Chương 391, hình linh chiến tượng. Tối nay Bắc Thương Linh Viện nhất định không yên tĩnh. Dù đêm đã buông xuống nhưng vẫn còn ồn ào huyên náo. Các đệ tử bàn tán với nhau về việc Mục Trần vừa mới đột phá. Vốn tưởng chừng như Mục Trần sẽ thất bại khi mà kỳ hạn một tháng chấm dứt, nhưng đến lúc cuối hắn lại có thể thành công, khiến nhiều người kinh tâm động phách. Đại điện Trung ương Linh Viện, Thái Thường Viện trưởng cũng nhìn quầng sáng trước mặt, theo dõi chi tiết diễn biến đột phá của Mục Trần vừa diễn ra. tiểu tử này, không ngờ lại đột phá như thế, lợi hại. Bạch Ô Điện Chủ tấm tắc khen. Yên lặng hơn nửa tháng, tới đêm cuối cùng trình diễn một hồi nghịch chuyển vận mệnh, thật khiến người ta phải kinh ngạc. Trúc Thiên gật gù. Mục Trần xứng danh là kẻ có thể tranh hùng với Cơ Huyền trong Linh Lộ, thiên phú bất phàm. Viện trưởng, Mục Trần hiện giờ là thông thiên cảnh, chuyện Thánh Linh Sơn tính sao? Mạch Cô quay qua hỏi. Thái Thượng viện trưởng gõ gõ mặt tay ghế, mặt nghiêm túc. Mục Trần đã hoàn thành chỉ tiêu, lão cũng bất ngờ. Bây giờ cũng là vì thiên phú kinh diễm của Mục Trần khiến lão trở nên trần trừ. Đệ tử ưu tú như thế, nếu dùng nửa năm được chỉ bảo đặc biệt, thì đại tái linh viện chắc chắn là dương quang đại vinh quang của linh viện. Còn Thánh Linh Sơn, nếu hắn có bất chắc thật là... Trúc Thiên không nói, hầu như ai cũng hiểu tâm tình viện trưởng. Nếu không cho phép thì cũng nên nói rõ với hắn, chắc Mục Trần sẽ hiểu thực lực hiện tại không thích hợp để tham gia Thánh Linh Sơn. Một trưởng lão trầm ngâm nói, nếu thế sẽ khiến tinh thần đệ tử xuống dốc thảm hại. Ước định với Mục Trần đã truyền khắp linh viện, nếu chúng ta mỗi ước không tốt chút nào. Mạch Ô Điện Chủ lắc đầu. Nhưng mà so ra vẫn tốt hơn mất một đệ tử hàng đầu. Phiền phức nhỉ. Năm vị thiên tịch trưởng lão lên tiếng thảo luận, nhất thời không thống nhất ý kiến. Họ cũng muốn Bắc Thường linh viện tham gia Thánh Linh Sơn, nói gì thì cũng phải xứng với danh bá chủ Bắc Thường đại lục của mình. Mục Trần muốn tham gia, nếu có thể biểu hiện sồng sáo ở Thánh Linh Sơn thì thể diện của Bắc Thương Linh Viện sẽ được nở mày nở mặt. Nhưng đó là mạo hiểm khiến có thể là mất đi đệ tử đứng đầu như Mục Trần. Nên hay không? Thái Thương Viện trưởng yên lặng. Trước năm vị trưởng lão đang tranh luận, lát sau giơ tay cắt ngang. Trước đó đã ra điều kiện cho Mục Trần, giờ hắn đã thỏa điều kiện, chúng ta không có lý do cản hắn. Vậy năm vị thiên tịch trưởng lão nhìn Thái Thượng viện trưởng, ý của lão tức là cho phép. Bất quá, Thái Thượng viện trưởng trầm ngâm, chuyện này cực kỳ nguy hiểm nên không thể hàm hồ qua loa. Mạch U thông báo cho Mục Trần ngày mai đến hình đài, nếu hắn vượt qua được khảo nghiệm thì thoải mái tham dự Thánh Linh Sơn. Hôm sau, tin tức khảo nghiệm cuối cùng dành cho Mục Trần khiến linh viện thêm một ngày sôi nổi. Khu tân sinh nghỉ ngơi và hồi phục một đêm, Mục Trần cùng Lạc Ly thức quảng trường, đông đảo thành viên Lạc Thần Hội vui vẻ mừng rỡ, tuồng tăng tíu tít huyền náo vô cùng. Diệp Kinh Ninh giơ tay bảo mọi người im lặng, nhíu mày nói lớn, sao lại còn phải khảo nghiệm nữa? Không phải người thực sự là đạt đến thông thiên cảnh rồi sao? Chẳng lẽ viện trưởng đổi ý? Viện trưởng cũng là vì lý do lo an toàn cho ta. Nói gì thì đám người tham dự Thánh Ninh Sơn cũng là cường giả trẻ tuổi hàng đầu Bắc Thương đại lục, mạnh hơn Ma Long Tử cũng không ít. Mục Trần cười nhạt, không tỏ ra giận dữ hay bức xúc. Khảo nghiệm hôm nay rằng không đơn giản, ngươi nên cẩn thận. Lạc Ly bên cạnh khẽ nói. Đi thôi, để xem Thái Thương viện trưởng ra đề thế nào đây. Mục Trần gật đầu rồi nắm tay Lạc Ly bay lên trên không, nhìn hướng hình đài, lập tức thành viên Lạc Thần Hội nhất tề bay theo, cảnh tượng vô cùng khí thế. Lúc bọn họ rời khỏi khu tân sinh, nhiều khu vực khác liền chú ý, những đệ tử đó cũng bay lên đi theo, háo hức đến xem náo nhiệt. Mục Trần tới hình đài, hắn ngạc nhiên khi thấy nơi đây đầy ắp người là người, không biết chờ đợi từ khi nào, trong đó khá đông gương mặt quen thuộc. Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Huyền, Hạc Yêu, những đệ tử hàng đầu Bắc Thương Linh Viện đều có mặt. Mục Trần cố lên, chúng ta ủng hộ ngươi. Tô Linh nhìn bên cạnh Tô Huyền với tay cười chào. Mục Trần ca ca. Một tiếng trong trèo trẻ trung gần đó vang. Duẫn Nhi cũng có mặt, cạnh nàng là người con gái lạnh lùng xinh đẹp Linh Khê. Linh Khê liếc nhìn Mục Trần, chỉ để cho hắn thấy một cái nét cười mỉm chỉ sáng, duyên dáng như hoa quỳnh. Mục Trần chỉ nhe răng cười không đáp lại ai, đưa mắt nhìn hình đài to lớn. Trên đài, Thái Thượng viện trưởng và vài vị trưởng lão đang đứng đó. Mục Trần lắc mình hạ xuống bình đài, ôm quyền cung kính. Mục Trần tham kiến viện trưởng, chư vị trưởng lão. Thái Thượng viện trưởng khẽ gật đầu, mỉm cười nói. Mục Trần, trước tiên là chúc mừng người thành công tiến vào thông thiên cảnh. Tuy ta nói người có thể tiến vào thông thiên cảnh cho phép người tham gia Thánh Linh Sơn, nhưng ta hy vọng người có thể hiểu đối thủ lợi hại ra sao. Mục Trần thận trọng thần sắc trịnh trọng, chậm rãi nói: "Ta hiểu viện trưởng, nếu còn khảo nghiệm gì cần thiết ta cũng có thể nhận." Thái thường viện trưởng hài lòng gật đầu. Khảo nghiệm này chỉ đơn giản là đánh giá chiến lực. Lão vùng tay, ba luồng sáng ám kim bắn ra, tiếng vang ầm ầm cùng sức nặng vật đó khiến cho bình đài rung chuyển một chút. Ba tên khổng lồ màu ám kim, cứng cáp vô song, hoa văn phủ khắp thân thể, nhiều chỗ có vẻ như bị hỏng, dường như trải qua vô số trận chiến, chúng yên tĩnh lặng lẽ đứng đó, dao động linh lực lạnh lẽo và mạnh mẽ tản ra đáng sợ. Cái này, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông biến sắc thất thanh. Hình linh chiến tượng, biển người chèn chúc cũng vang tiếng kinh hồ thoảng thốt. Nhiều lão sinh thần sắc chấn động. Hình linh chiến tượng chính là một loại tượng chiến đấu do hình điện đặc chế. Cả hình điện chỉ là 18 bộ, mà mỗi một bộ hình linh chính tượng có chiến lực thông thiên cảnh hậu kỳ, không hề có cảm giác, thân thể rắn chắc. Nếu đánh nhau sống chết thì cường giả thông thiên cảnh hậu kỳ cũng đau đầu. Vậy mà hiện tại Thái Thương Viện trưởng mang đến 3 bộ, muốn làm gì? Diệp Kích Ninh và thành viên Lạc Thần Hội sắc mặt khó coi, cả Lạc Ly cũng nghiêm mặt trợn mắt. Ba tòa hình linh chiến tượng là tương đương ba cường giả sức mạnh ngang ngửa Ma Long Tử. Mục Trần, Thái Thương Viện trưởng chỉ tay về ba bộ hình linh chiến tượng trầm giọng nói: "Đánh bại chúng, người có tư cách tham gia Thánh Linh Sơn. Nếu không, dù ngươi có mắng ta thất tín cũng đừng hòng bước chân tới Thánh Linh Sơn. Đây là khảo nghiệm cuối cùng, người dám tiếp không?" Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về hắn. Mục Trần sắc mặt không dao động, chậm rãi bước đến. Ồ, hành động hắn là câu trả lời chắc chắn nhất khiến vô số đệ tử hào hứng. Hắn tiếp. Chương 392, ma trụ lại hiện ra. Mục Trần bước tới, không khí trở nên căng thẳng, mọi người ai nấy đều tập trung nhìn hắn. Đằng kia là bộ ba hình linh chiến tượng. Ngay cả Ma Long Tử nếu gặp ba bộ chiến tượng này cũng chỉ có cách quay đầu trốn như chuột. Mục Trần tuy đã đột phá nhưng không thể nào đủ sức đấu ba chiến tượng này chứ. Bọn chúng không biết sợ hãi, không hề lùi bước. Muốn đánh bại thật quá ư khó khăn. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cũng nghiêm mặt. Ba bộ chiến tượng đó khiến họ cảm thấy áp lực cực lớn. Khảo nghiệm cuối cùng này của Thái Thương Viện trưởng chẳng chút nương tay. Hắn qua được không? Hai người liếc nhau nhìn nghi hoặc trong mắt đối phương. Trên hình đài, Mạch U Điện chủ và đám trưởng lão tròn mắt nhìn Mục Trần. Tiểu tử thật cam đảm, khảo nghiệm như vậy cũng dám nhận. Thái Thương Viện trưởng gật đầu. Nếu người đã dám tiếp ta không nói thêm, lấy kết quả mà quyết định. Dạ, Mục Trần cung kính đáp. Vậy bắt đầu đi. Thái Thương Viện trưởng vùng tay lên, dao động vô hình bắn ra. Ầm, thình lình ba bộ chiến tượng mở trừng mắt, ánh sáng ám kim lóe, thân hình rắn sáng rực hoa văn, dao động cường đại bộc phát. Đùng, cả ba nhìn thẳng Mục Trần, chợt giơ chân cất bước. Cả tòa bình đài rung chuyển dưới bước chân của chúng, những tiếng ầm ầm không ngớt vang vọng. Thân hình khổng lồ nhưng tốc độ hoàn toàn không hề chậm chạp, chỉ vài giây là tiến đến vị trí trước mặt Mục Trần. Đầu quyền né kim quang, sức mạnh vô song táp đến. Rào, long ảnh xuất hiện, long ngâm vang rền. Thân thể Mục Trần đung đưa quỷ dị lướt đi mất. Ầm, ba khối thiết quyền đập vào nền đài. Bề mặt được chế tạo từ kim loại đặc biệt nứt toác ra. Bọn chúng công kích thất bại, chẳng hề biểu lộ ra thần thái nào, lập tức truy đuổi. Công kích đáng sợ liên miên áp tới Mục Trần. Đối diện công kích bão táp của chúng, Mục Trần không ngừng lùi sau, hoàn toàn tránh đối đầu trực diện. Long ảnh lóe lên tránh né từng quyền kinh như đại pháo oanh tạc. Thực lực Mục Trần đã tăng cao, đột phá khiến tốc độ tăng trưởng cực lớn. Nhưng nếu chỉ tránh né thế này thì không thể nào là tính vượt qua khảo nghiệm. Đám đông đệ tử im phăng phắc dõi theo từng đợt công kích của ba khối thiết tượng. Những nắm đấm khiến cho người ta thót tim nện xuống sàn đấu. Nhiều kẻ tay nắm chặt sợ hãi run run. Đột nhiên một con chiến tượng bộc phát mắt kim quang, hoa văn trên thân thể chói mắt, tốc độ đột ngột thăng tiến, cốc cấp tốc đuổi theo long đằng thuật của Mục Trần. Bóng khổng lồ phủ xuống Mục Trần, áp lực dữ dội ập đến. Uỳnh, quyền kinh sáng như mặt trời, sức mạnh phá trời vỡ đất, nhanh như sao xa đấm vào tới Mục Trần. À, khán giả biến sắc kinh hô. Diệp Khinh Ninh, Duẫn Nhi, Tô Linh Nhi nhăn mặt lo lắng. Bị chiến tượng này mà đánh trúng một quyền e rằng thân thể chẳng khác đậu hũ là bao. Còn Mộc Trần mắt thoáng hiện ánh sáng sắc bén, lóe lên, xoẹt. Lôi điện chớp lóa toát ra từ cơ thể Mộc Trần, bao phủ bên ngoài hắn, khiến hắn như là cao thêm một đoạn. Lôi thân thể, Mộc Trần gồng mình không chút tránh né, cũng tung một quyền đầy lôi điện, sức mạnh kinh người không kém. Hai quyền một bé tí một khổng lồ hung hăng va chạm. Bàng, tiếng kim loại vàng, một cái luồng sóng xung kích nổ tung khắp nơi. Tượng đá khổng lồ bước lùi một đoạn, ngã uỳnh đặt mông xuống đất. Đám khán giả há mồm trợn mắt. Mộc Trần mạnh mẽ đối chiến, chỉ một quyền là đánh cho chiến tượng văng ngược. Sức mạnh của hắn đáng sợ hơn nữa sao? Mộc Trần lắc lắc cổ tay, mắt nghiêm túc. Chiến tượng này quả lợi hại, nếu chưa đột phá thì một quyền kỳ nãy là khiến hắn gãy tay trọng thương. Thế nhưng hắn bây giờ là mạnh hơn, mới phải gặp khảo nghiệm cỡ này chứ. Cứ tiếp tục thế này không giải quyết được nó. Mộc Trần tính toán nhìn ba bộ chiến tượng. Bọn chúng không bị đau, không sợ hãi, chiến đấu liên tục cho tới khi tan nát mới thôi. Hắn không thể lấy khí thế đem ra áp đảo, chỉ có thể ngạnh đấu. Một chọi một thì hắn không ngại, nhưng mà một chọi ba, e rằng là chiêu thức tầm thường cũng không thể giải quyết. Vậy thì dùng chiêu hiểm ác đi. Quỳnh, bộ ba chiến tượng lại xông lên liên tiếp, quyền phong như là mưa cùng kích đến. Mục Trần bắn lên trời cao, song trường hợp quát lên chói tai. Cột sáng huyết sắc từ đỉnh đầu bắn lên, một thanh ma trụ sừng sững giữa trời. Ma trụ vừa hiện sát khí cuồn cuộn thiên địa. Nó run run như con ngựa bất kham, nhưng phản kháng chỉ được chốc lát thì hoa văn màu tím lóe lên, áp chế hoàn toàn. Đó là Đại Tu Di Ma Trụ. Thái Thương Viện trưởng và đám trưởng não biến sắc, lóe lên chấn động. Với nhãn lực của họ dĩ nhiên nhận ra đây đâu phải hư ảo, chắc chắn là bản thể của Đại Tu Di Ma Trụ. Nhưng với thực lực hiện tại, làm cách nào Mục Trần khắc chế được Đại Tu Di Ma Trụ? Đại Tu Di Ma Trụ kia dường như là bị cái gì đó phong ấn. Thái Thương Viện trưởng tinh tế nhất nhìn ra được hoa văn màu tím không đồng nhất với ma trụ, chính nó khiến cho ma trụ không thể theo điều khiển, không thể không theo điều khiển của Mục Trần. Phát hiện đó càng làm cho Thái Thương Viện trưởng kinh ngạc, dần lấy lại tinh thần, thoáng nhìn lại Mục Trần, trong người hắn có vài bí mật hấp dẫn mới có thể phong ấn được Đại Tu Di Ma Trụ kia. Ba bộ chiến tượng thì chẳng vì sự xuất hiện của Đại Tu Di Ma Trụ mà kinh hoàng, chân nện xuống đất tiếp tục bay đến công kích. Mục Trần nhìn xuống ba luồng kim quang bay lên, môi khẽ nhếch cười khẩy. Lần đầu tiên gọi Đại Tu Di Ma Trụ ra dùng, dù nó đang bị chấn áp, nhưng thái cổ hùng khí chắc chắn không phải sức mạnh tầm thường. Lợi khí như thế hoàn toàn thừa sức chấn áp đối thủ thông thiên cảnh hậu kỳ. Hai tay làm ra động tác ôm phía trước, hắc ma trụ xoay cuống. Hà sát khí ảo ạt như thiết bảng chống trời hùng dũng lện vào ba luồng kim quang. Bàng, tiếng sắt thép vang lên kinh thiên, hắc ma trụ đập xuống. Ba con chiến tượng giơ tay định chống phá, nhưng thái cổ hùng khí quá ư hùng hãn. Sau một tiếng uỳnh thì kim quang trên trời biến mất không tầm tích. Người ta nhìn lại chỉ kịp thấy ba cái lỗ sâu hoái khổng lồ mặt đất bên dưới. Ma trụ sừng sững cắm thẳng lên hình đài. Sau khi đánh lút ba bộ chiến tượng, sát khí ngập trời không dứt mẻ, mọi người trợn to mắt. Mục Trần nhẹ hạ xuống, đứng trên Đại Tu Di Ma Trụ, bộ ba chiến tượng bị đè xuống lòng, không thể bỏ dậy. Vẫn kích mà nhìn sang hướng Thái Thương Viện trưởng ôm quyền nói: "Viện trưởng, khảo nghiệm này đã xong chưa?" Chương 393. Lời nói của viện trưởng. Toàn trường im lặng. Quanh hình đài, nhiều đệ tử há miệng còn chưa ngậm lại được, trong đầu vẫn còn vương vấn hình ảnh diễn biến khi nãy. Ma trụ đứng thẳng, sát khí ngập trời, dao động đáng sợ tê gáy phản tán ra. Bên dưới ma trụ là bộ ba chiến tượng bị đè bẹp không thể cựa. Cuộc chiến kết thúc cực nhanh ngoài dự kiến. Vốn còn tưởng khi ma trụ xuất hiện là một hồi kịch chiến phấn kích, nào dài đâu chỉ là một đòn ngã bẹp ba chiến tượng. Nhìn xuống dưới đáy hố kia, mọi người là thất thần. Ba con chiến tượng thông thiên cảnh hậu kỳ, lợi hại quá. Không ít những thiếu niên thiếu nữ mắt long lanh nhìn Mục Trần. Mục Ca dũng mãnh, thành viên Lạc Thần Hội hãnh diện gạo to, kích động vô cùng. Lạc Ly mỉm cười nhàn nhạt. Tàng kia Tô Linh Nhi nghe thấy tiếng hoan hồ mắt nhìn thiếu liên kia cũng là rùng rình hơi đỏ. Sao vậy? Động tâm ư? Tô Huyên trêu đùa. Tô Linh Nhi là đỏ mặt, giật mình nhìn Lạc Ly, miệng chù chè môi. Tình địch như thế chẳng chút nắm chắc. Cái tên này thật lợi hại. Trước kia tháp tùng chúng ta thực hiện nhiệm vụ đối diện Bạch Hiền là cực kỳ nguy hiểm, vậy mà bây giờ là chiến thắng bà chiến tượng thông thiên cảnh hậu kỳ lại dễ bị hắn nghiền nát. Tô Huyền thở dài cảm thán, Mục Trần tiến bộ quá nhanh khiến nàng thấy kinh hãi. Hắn bây giờ có năng lực vấn đỉnh thiên bảng, nhưng sao hắn không làm vậy nhỉ? Hắn là dễ dàng thành người nổi tiếng nhất linh viện chúng ta mà. Tô Huyền là dịu sang cười, vì hắn chẳng màng đến cái danh hiệu bá chủ thiên bảng kia. Hơn nữa, có lẽ hắn cũng không muốn cướp lấy vị trí Trầm Thương Sinh. Đám nam nhi lúc nào cũng có chút đồng cảm, đặc biệt là những nam nhi ưu tú như họ. Tô Linh Nhi khẽ gật, không nói gì. Còn phía xa xa, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông chậm từ yên lặng. Họ kinh nghi nhìn kỹ bóng người đứng trên mặt trụ mặt thần ra khó hiểu. Xem ra hôm nay chúng ta chính thức bị hắn qua mặt. Trầm Thương Sinh thở dài cười sang sảng. Lý Huyền Thông nhẹ gật đầu. Họ đều biết, nếu là hai người họ đơn độc chiến đấu với bộ bà chiến tượng, giờ là bại thê thảm, đâu có lấy được chiến tích lừng lấy oai vệ như thế. Có lẽ bá chủ thiên bảng cũng sắp đổi chỗ. Hắn và Trầm Thương Sinh cạnh tranh với nhau từ khi bước vào linh viện, nhưng lại chẳng ngờ có một ngày bị tân sinh vượt mặt cả hai. Dù việc này là đoán ra từ trước, nhưng mà đến thời điểm này lòng vẫn là thấy phức tạp vô cùng. Có điều ta cũng không vì thế mà đầu hàng. Trầm Thương Sinh cười nhạt mắt kiên định. Lý Huyền Thông cũng cười, mấy ngón tay đan vào nhau, mắt đang suy tính. Trên hình đài, Thái Thường Viện trưởng mặt cổ quái, nghĩ cũng nghĩ không đến Mục Trần lại uy phong vượt ải, khảo nghiệm cuối cùng như thế này. Thái Thường Viện trưởng nhìn chằm chằm Mục Trần cười nói, chúc mừng người, vượt qua khảo nghiệm cuối cùng ta chấp nhận cho người đại diện Bắc Thương Linh Viện chúng ta tham gia Thánh Linh Sơn, so tài cao thấp với thanh niên ưu tú tuổi trẻ hàng đầu Bắc Thương Đại Lục. Thái Thương Viện trưởng vừa dứt lời, tiếng hò reo hoan hô vang lên từ phía đám đệ tử. Nhiều năm rồi Bắc Thương Linh Viện mới lại cử đại diện tham dự sự kiện trọng đại nhất giới trẻ Bắc Thương Đại Lục. Mục Cà cố lên, sửa cái đám gọi là thiên tài kia đi, cho chúng biết thế nào là đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Mục Cà, các học tỷ đều ủng hộ ngươi, làm vinh danh Bắc Thương Linh Viện chúng ta nha. Đủ loại cổ vũ phấn khích vang lên, mọi người ai nấy kích động. Thái Thương Viện trưởng cười xòa thần sắc liếc nhìn một chút, thấy ngay vài kẻ trầm tư trong đám đệ tử. Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Hạc Kiều, những đệ tử hàng đầu, họ là những nhân vật uy vọng cao vút, thế mà bây giờ hoàn toàn bị che khuất bởi ánh sáng rực rỡ của Mục Trần. Ngoài Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông thì có vẻ tốt, dường như những người khác là chịu đả kích không ít. Thái Thương Viện trưởng giơ tay vẫy, âm thanh dần giảm, lão chậm rãi nói, các đệ tử, không biết các người biết tình hình linh viện chúng ta hiện nay không? Đám đông đệ tử bất giác giật mình. Thái Thương Viện trưởng đổi chủ đề khiến tất cả trừng hững mơ mịt. Bắc Thương Linh Viện chúng ta trong những kỳ đại tái linh viện trước, thành tích không chỉ kém nhất trong ngũ viện, thậm chí nhiều linh viện hàng đầu khác là vượt qua chúng ta. Năm nay nếu tiếp tục như vậy thì danh hiệu ngũ đại viện chúng ta sẽ bị tước mất. Đám đông đệ tử giật mình khiếp sợ, chợt cảm thấy lòng xốn sang. Bản thân là thành viên ngũ đại viện khiến họ đắc chí, chẳng hề biết được tình cảnh nguy hiểm của Bắc Thương Linh Viện. Điều đó không phải nghĩa thiên phú đệ tử chúng ta kém, mà là Bắc Thương Linh Viện không dùng những phương cách cực đoan để huấn luyện. Ở đây bất cứ đệ tử nào cũng có điều kiện tu luyện như nhau, dù hắn bối cảnh ra thế ra sao, bước vào đây thì phải là đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Chúng ta không hề ưu đãi cho hắn vì thân phận, cũng không vì hắn có thiên tư ưu tú hơn người, mà ưu đãi giúp hắn vượt trội đệ tử khác. Chính vì thế mà thành tích của chúng ta tự nhiên thua kém. Thái Thương Viện trưởng tay chắp sau lưng, mắt lộ vô số đệ tử phong thái rất đạo mạo, thanh âm hùng hậu vang trong tai mỗi người. Ta biết Bắc Thương Linh Viện không phải nơi cuối cùng các ngươi thuộc về, vớ nấn sau khi tu luyện xong đều đến lúc rời đi, đến những cái vùng đất mạnh mẽ hơn để tôi luyện, để chinh chiến. Nhưng ta hy vọng mỗi người sau khi rời khỏi vẫn hãnh diện vì thân là đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Chỉ cần các ngươi không quên mình là thành viên nơi đây, sau này các ngươi có trải qua bao chuyện, trở về Bắc Thương Linh Viện sẽ là lời che chở cuối cùng cho các ngươi, hậu thuẫn cho các ngươi. Không khí linh viện im phăng phắc, Tất cả đệ tử hay đạo sư trưởng lão đều im lặng chăm chú lắng nghe. Vài thiếu nữ tầm tỉnh mềm yếu đám hơi đỏ mặt, kiêu hãnh vì bản thân là thành viên Bắc Thương Linh Viện, cũng chính vì viện trưởng uy nghi khiến họ cảm thấy ấm áp. Mục Trần tròn mắt kinh ngạc nhìn Thái Thương viện trưởng, miệng khẽ cười cảm thấy may mắn vì trước khi chọn tu luyện Bắc Thương Linh Viện, viện trưởng cam đoan dốc tất cả linh viện làm hậu thuẫn cho đệ tử, không phải đi đâu cũng gặp được. Thái Thương viện trưởng thần sắc ôn hòa lại chậm rãi nói, tay vọng mọi người phải nhớ kỹ, tinh thần Bắc Thương Linh Viện khi đối diện bất cứ thứ gì không bao giờ dễ đầu hàng. Có lẽ sau lần đại tái linh viện sắp tới, chúng ta không còn kiêu ngạo xưng danh là một trong ngũ đại viện, nhưng sẽ không bao giờ cúi đầu. Hạc Yêu Tử, Hoàng Triệu Thanh Sa và đám đệ tử hàng đầu Bắc Thương Linh Viện khẽ run, mắt lóe sáng, lợi hại. Bốp bốp, tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc vàng như sấm. Vô số đệ tử kích động, lần đầu thấy vị viện trưởng nghiêm khắc kia khích lệ lòng người như thế. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông mỉm cười bày đến khiến mọi người chú ý. Viện trưởng Trầm Thương Sinh cười, chúng ta đương nhiên không dễ đầu hàng, nhưng chúng ta cũng mong viện trưởng có lòng tin chúng ta. Chúng ta yêu mấy nơi này, sẵn sàng chiến đấu cho nó, nhưng cần phải được trợ giúp. Ví Như. Thái Thương viện trưởng nghi hoặc, Ví Như mở lại Bắc Thương Môn.